Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, chương 37, người có yêu mến nữ hài tử sao? Tại Hủy Hủy nhiệt tình tham dự hạ, sớm định ra tại trưa mai hẹn cơm, liền dứt khoát đổi cho tới bây giờ. Vừa vặn cũng nhanh đến giờ cơm. Mụ, đêm nay không cần làm ta cùng Hủy Hủy cơm. Chúng ta ở bên ngoài ăn. Bên ngoài ăn cái gì à? Liền cùng một người bạn cùng nhau. Tối nay chúng ta lại trở về. Cứ như vậy ha, hắn không dám nói là cùng Triệu Thi Nhân cùng nhau. Nếu không liền phải đối mặt về nhà sau thẩm vấn. Nguyên gia ôm Hủy Hủy, cùng còn không có lấy lại tinh thần Triệu Thi Nhân cùng nhau xuống xe. Mảnh này vừa lúc là trung tâm thương nghiệp, chỗ ăn cơm vẫn là thật nhiều. Triệu lão sư bình thường thích ăn cái gì? Nguyên gia nhìn ngọc đẹp thỏa mãn nhà hàng, đi xuống buổi trưa. Hiện tại bụng cũng quả thật có chút đói bụng. Ta đều có thể à. Triệu Thi Nhân cười cười, đi theo Nguyên gia bên phải rớt lại phía sau non nửa bước đi theo. Theo nàng chạm vị cùng tứ chi động tác đến xem, Nguyên gia cũng biết nàng không phải cái đặc biệt có chủ kiến người. Đây cũng là đại bộ phận bình thường nữ hài tử giống nhau điểm. Ngươi nếu là hỏi nàng đêm nay ăn cái gì, nàng sẽ nói nghe ngươi. Chờ mang nàng đi vào tiệm mì, nàng lại bĩu môi nói muốn ăn pizza. Cho nên gặp được loại tình huống này thời điểm, nhất định phải đổi một loại hỏi phương thức. Liền hỏi nàng, ngươi đêm nay không muốn ăn cái gì? Nàng xác thực không biết chính mình muốn ăn cái gì, nhưng không muốn ăn cái gì nên cũng biết. Triệu lão sư có cái gì ăn kiêng sao? Ngô, không nên quá cay là được. Đó chính là tốt nhất, một chút cay đều không ăn. Nguyên gia mở ra đẹp đoàn, nhanh chóng loại bỏ rơi gần đây khẩu vị lại cay nhà hàng. Sau đó chọn một nhà món ăn Quảng Đông quán. Tô đồ ăn cùng món ăn Quảng Đông không sai biệt lắm. Đều là thanh đạm hệ, nhưng hơi chút lại ngọt một chút. Đều là Tô Nam người, khẩu vị sẽ không kém quá nhiều. Xác định rõ nhà hàng, Nguyên gia liền dẫn Triệu Thi Nhân cùng đi. Không xa, đi chừng 10 phút đồng hồ liền đến. Nữ sinh cùng nam sinh phương thức tư duy có khác biệt rất lớn. Bình thường nam sinh mời nữ sinh ăn cơm, sẽ chủ động đích xác ký kết cơm thời gian cùng địa điểm. Nếu như quan hệ không tầm thường lời nói, sẽ còn mang lên thẻ căn cước. Kế hoạch ăn ngon xong cơm về sau là đi tản bộ vẫn là xem phim. Hành trình chính xác đến điện ảnh phát ra xong ký túc xá đóng cửa không có. Nếu như ký túc xá đóng cửa nên làm cái gì? An bài đến thỏa đáng. Nữ sinh mời nam sinh ăn cơm đâu rồi? Sẽ hỏi người ăn cái gì? Đi cái nào ăn? Có xa hay không? Như thế nào đi? Cuối cùng tính tiền trả tiền. Hỏi người kế tiếp chúng ta nên làm gì? Đương nhiên, lần này tương đối lâm thời. Nguyên gia liền chủ động chọn nhà hàng, định menu. Triệu Thi Nhân kỳ thật rất hưởng thụ loại này không cần chính mình động não quá trình. Hơn nữa Nguyên gia thật rất sẽ giao lưu, sẽ không để cho nàng cảm thấy một chút xấu hổ. Đại bộ phận ra mắt nam sinh, tại cùng nữ sinh gặp mặt trước đó, đều sẽ hào hào thu thập một chút chính mình, sau đó suy nghĩ đối phương khả năng cảm thấy hứng thú chủ đề. Lại chuẩn bị mấy phần hành trình kế hoạch. Tính đến Triệu Thi Nhân lời nói, Nguyên gia đã được an bài ra mắt 3 lần. Đối với cái này cũng không tính lạnh nhạt. Dù sao đối phương không phải chính mình thích nữ sinh, đều là căn cứ đi cái đi ngang qua sân khấu. Tự nhiên hài hòa kết thúc lần này ra mắt. Nếu như có thể mà nói còn có thể giao cái bằng hữu bình thường. Có lẽ là chính mình quá ưu tú đi. Lão Ngụ hỏi qua nhiều lần người tiến cử bên kia con gái người ta phản ứng. Đều nói đúng hắn rất hài lòng. Hết lần này tới lần khác Nguyên gia đối con gái nhà người ta không có phương diện kia ý nghĩ. Chính là đem Dương Hòa Mỹ khí đến muốn chết. Triệu lão sư, gọi món ăn, Nguyên gia theo trong tay người bán hàng tiếp nhận menu. Phóng tới Triệu Thi Nhân trước mặt. ba người ngồi tại một cái hình chữ nhật bên cạnh bàn. Nguyên gia cùng Triệu Thi Nhân ngồi đối diện nhau, Hủy Hủy liền cùng Nguyên gia cùng nhau, ngồi gần bên trong vị trí, bắp chân không đủ dài, với không tới đất, liền lơ lửng giữa trời lắc a lắc tương đương, người chọn đi. Liền ngươi phía trước nói những cái kia đồ ăn nha, ta cũng thực thích ăn. Triệu Thi Nhân lại đem đồ ăn bài đưa cho hắn. Nguyên gia liền bắt đầu gọi món ăn, chọn cái nữ sinh đều thích hợp bổ dưỡng loại canh. Hồi ức hạ nàng vòng bằng hữu bên trong xuất hiện qua mỹ thực trong tấm ảnh dung. Điểm hai đạo nàng đại khái sẽ thích ăn đồ ăn, cũng không phải là đối nàng cố ý, mà là đối nàng tôn trọng. Hủy Hủy, ngươi muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn cái này móng heo, còn có cái này tiểu bánh gato, còn có cái này xương sườn. Triệu Thi Nhân thực thích tiểu bằng hữu. Hủy Hủy lớn lên phấn điêu ngọc trác, siêu cấp đáng yêu, hơn nữa thiếu đi hai viên răng cửa, thoạt nhìn còn đặc biệt tốt chơi. Hủy Hủy, ngươi năm nay đọc năm thứ mấy? Năm nhất á. Hôm nay đi vườn bách thú có phải hay không nhìn thấy rất nhiều tiểu động vật? Đặc biệt nhiều, đại đần giống như có như vậy lớn. Nguyên Hủy cố gắng giang hai cánh tay, khoa tay đại đần giống như rốt cuộc có bao lớn, chọc cho Triệu Thi Nhân cười khanh khách. Ba người tán gẫu, rất nhanh đồ ăn dâng đủ. Bốn đồ ăn một chén canh thêm cái điểm tâm ngọt. Nguyên Hủy liền bắt đầu vùi đầu ăn cơm. Móng heo nàng gặm không được, Nguyên gia liền từng chút đem thịt kéo xuống đến cho nàng ăn. Đều nói ôn nhu nam sinh nhất bị nữ hài tử hoan nghênh. Nhìn Nguyên gia cùng Nguyên Hủy, Triệu Thi Nhân cảm thấy hắn ôn nhu cực kỳ. Nếu là về sau hắn cũng có tiểu bảo bảo, nhất định cũng là đặc biệt tốt ba ba. Ăn cơm lúc, Triệu Thi Nhân vẫn là thực chú ý hình tượng, ăn đến chậm rãi. Nguyên gia điểm đồ ăn cũng phù hợp nàng khẩu vị. Hai người ăn ý không có đề ra mắt chuyện, tựa như bằng hữu bình thường đồng dạng ăn cơm nói chuyện phiếm. Chẳng qua là nguyên gia ý nghĩ khả năng cùng với nàng không giống nhau. Dù sao bữa cơm này sớm muộn muốn ăn, có chút tối bày ra vẫn là đến cho nàng mới tốt. Trực ban chủ nhiệm rất bận, ngoại trừ thường ngày lên lớp bên ngoài, còn phải xử lý các loại thông báo công tác, các loại tin tức thống kê, mỗi tuần đều cần tập hợp báo cáo, có đôi khi cuối tuần còn phải tham gia thành phố giáo dục bên trong huấn luyện. Chủ yếu là có chút học sinh không nghe lời thời điểm, liền rất đau đầu. Triệu Thi Nhân nói chuyện, bất quá có khi cũng sẽ bị học sinh cảm động đến. Lần trước ta bị bệnh, lớp học học sinh còn cố ý mang hoa quả đến ký túc xá nhìn ta, đã cảm thấy rất vui mừng. Nguyên gia nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hai người nói chuyện cơ bản đều là quay chung quanh công tác đang nói chuyện. Đây cũng là nguyên gia cố ý dẫn hướng nói chuyện phương hướng. Nguyên bác sĩ, lưu viện chuyện thật rất cảm ơn ngươi. Nàng hôm nay cho ta phát tin tức, nói làm ta không cần lo lắng nàng. Đợi chút nữa thứ tư nàng liền trở lại lên lớp. Vậy là tốt rồi. Triệu Thi Nhân liền dự định thỉnh giáo một chút nguyên gia vấn đề. Nguyên bác sĩ, liên quan tới yêu sớm ngươi là thế nào xem nha? Ta phát hiện trong lớp có đồng học xuất hiện loại tình huống này, chẳng qua là không biết nên xử lý như thế nào tốt. Tỷ như liền trước hai vòng nha, ta vốn dĩ đều phải nghỉ ngơi. Lớp học một cái nữ hài tử gọi điện thoại cho ta. Nàng nói với ta thật lâu, đại bộ phận là quay chung quanh lớp học một năm hài tử. Nguyên gia để đũa xuống, lẳng lặng nghe nàng nói. Nàng nói, lão sư ngươi biết không, trang trí người đặc biệt tốt, bình thường cũng thực quan tâm đồng học. Mỗi lần đều là hắn trễ nhất rời đi phòng học, phụ trách đóng cửa sổ đóng cửa, còn lau sạch sẽ bảng đen. Thế nhưng là hắn quá thành thật, lớp học liền có đồng học khi dễ hắn. Một lần tự học buổi tối về sau, trang trí cùng bọn hắn bắt đầu ồn ào lên, còn động thủ. Ta căn bản không biết việc này, liền hỏi nàng tình huống cặn kẽ. Nghe xong lúc ấy rất tức giận, nói rõ với nàng thiên hội xử lý chuyện này. Thế nhưng là nàng nói, lão sư, có thể hay không không nói bọn họ chuyện đánh nhau a? Chàng chỉ hắn không nghĩ việc này bị lão sư biết. Lão sư ngươi để lời nói, chàng chỉ là hắn biết là ta cho ngươi biết. Ta liền hỏi nàng, vậy lão sư nên xử lý như thế nào đâu? Nàng nói, nàng cũng không biết, đã không nghĩ sự tình bị lật ra đến, lại không nghĩ những người kia tiếp tục khi dễ trang trí. Cho nên liền đặc biệt phiền não, nàng nói chuyện thanh âm nhu nhu, lật qua lật lại đều là tại nói trang trí, nói rất nhiều lời nói, đến đằng sau liền ta cũng không biết nên xử lý như thế nào. Dù sao cũng là chuyện quá khứ, liền tạm thời đè ép xuống. Về sau ta mới từ nàng ngủ chung phòng một cái khác nữ sinh trong miệng biết, nàng vẫn luôn thầm mến Trang Trí, nhưng Trang Trí kỳ thật cũng không hiểu rõ tình hình. Triệu Thi Nhân nói xong, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, Nguyên bác sĩ, ta có phải hay không giảng được có điểm loạn a? Chính là giữa bọn hắn những sự tình này ta chẳng những không biết, hơn nữa biết cũng không biết làm như thế nào đi làm. Nguyên gia cơ bản rõ ràng đầu đuôi sự tình. Hắn nâng bình trà lên cho Triệu Thi Nhân châm một ly trà, mỉm cười nói, kỳ thật không có gì, ngươi đều có thể coi như không biết chuyện này, là một cái người quan sát. Nhưng ta là lão sư a, ngươi xem qua Ruộng Lúa Mạch Bên Trong Thủ Vọng Giả quyển sách này sao? Nhìn qua, hầu đần lý tưởng là làm một cái ruộng lúa mạch thủ vọng giả, trông chừng điên chạy bọn nhỏ. Chỉ có khi bọn hắn chạy tới vách núi, hầu đần mới bắt bọn hắn lại, không cho bọn họ bị thương tổn. Nguyệt gia tiếp tục nói, nhiều khi lão sư cũng không phải là dùng khuôn sáo trói buộc cây giống trưởng thành người làm vườn, càng nhiều thời điểm hẳn là một cái người quan sát. Người quan sát, Triệu Thi Nhân không biết rõ, này tựa hồ cùng với nàng cho tới nay cho rằng lão sư chức trách có chút sai lệch. Tại học sinh chưa từng vi phạm thời điểm, thân là người quan sát ngươi, có thể bao dung bọn họ bí mật nhỏ, lý giải bọn họ thường xuyên phạm sai lầm nhỏ lầm, cũng vì bọn họ thành công cùng thiện lương cảm thấy kiêu ngạo. Cũng không cần mọi chuyện tham gia tay. Nghe Nguyên gia lời nói, Triệu Thi Nhân lâm vào suy nghĩ. Nguyên gia nói đích xác thực là có đạo lý, tựa như nàng vừa mới nói kia sự kiện, bởi vì lúc ấy không biết nên xử lý như thế nào, liền tạm thời đè ép, mà đây đã là kết quả tốt nhất. Trang Trí cùng mấy vị kia đồng học mâu thuẫn cũng không tiếp tục xuất hiện qua. Nữ sinh kia cũng đem phiền não của mình bày tỏ ra tới. Nàng cùng Trang Trí trong lúc đó cũng vẫn như cũ dựa theo nàng nguyện ý phương thức tại ở chung. Nếu như Triệu Thi Nhân lúc ấy xử lý chuyện này sẽ như thế nào đâu? Có lẽ mấy cái kia phạm sai lầm đồng học lại bị trừng phạt. Nhưng đối Trang Trí, hoặc là cái kia tìm nàng bày tỏ nữ sinh tới nói, có lẽ không phải kết quả tốt nhất. Nguyên bác sĩ, vạn nhất bọn họ đi lệch làm sao bây giờ? Ta nên nói như thế nào phục hắn thay đổi cái nhìn đâu? Ngươi biết không, nhiều khi ta tiếp đãi người đến chơi, bọn họ sẽ nói với ta đủ loại cách nhìn, có đi lại, cũng có không thành thục, nhưng ta chưa từng nghĩ tới thay đổi bọn họ cái nhìn. Ta chẳng qua là dạy bọn họ một loại khác mới suy nghĩ vấn đề phương thức. Bọn họ sẽ ở trong quá trình này chậm rãi tổng kết ra chính mình đối thế giới này thành thục ý. Nghĩ, cũng chỉ có như thế, bọn họ mới sẽ không bài xích để ngươi nhìn thấy chân thực nội tâm. Vô luận là ngươi, vẫn là bọn hắn, đều có thể bởi vậy được lợi. Thấy Triệu Thi Nhân tại suy nghĩ, Nguyên gia liền không quấy rầy nàng. Ta đi một chút phòng vệ sinh, Hủy Hủy tại này đừng có chạy lung tung nha. Cát đến a, Nguyên gia đi qua sân khấu kết hạ sổ sách. Dù sao mang theo cái tiểu thùng cơm tới, vẫn là ngượng ngùng làm Triệu Thi Nhân mời khách. Đã hơn 7 giờ, không sai biệt lắm cũng cần phải trở về. Điện thoại chấn động một cái, là Kiu Kiu, đặc biệt quan tâm, thành âm nhắc nhở. Chi tử, Nguyệt gia, ngươi đang làm gì nha? Nguyệt gia, tại cùng ca môn ăn cơm đâu rồi? Ngươi đây, chi tử, ta đã ăn no à. Sau đó ta còn vẽ lên ngươi hôm nay phát cho ta xem ảnh chụp. Mì tôm sống quân tương đương, chi tử. Hình ảnh, Nguyên gia ấn mở đến xem. Là một đầu quy bản tiểu hoán gấu. Đang núp ở phía sau đại thụ mở to mắt to tò mò đánh giá cái gì. Hắn lại lật lật nguyên lai ảnh chụp. Quả nhiên tại một đám tiểu hoán gấu bên trong. Phát hiện cái này trốn ở phía sau đại thụ tiểu hoán gấu. Lại không nghĩ rằng bị chi tử chú ý tới cái này không đáng chú ý tiểu gia hỏa. Nguyệt gia, thật đáng yêu, nó đang nhìn cái gì đâu? Chi tử, ngươi a. Nguyên gia cầm điện thoại vừa đánh chữ nói chuyện phía một bên đi trở về. Chi tử họa cũng không phải là tả thực phong cách, giống như buổi sáng núi xa cùng mây, còn có vừa mới họa mì tôm sống quân. Đều là cái loại này rất đáng yêu yêu phong cách. Nàng không có học qua vẽ tranh. Đều là chính mình suy nghĩ. Vẽ ra đến lại có kiểu khác hương vị. Giống như đem chính mình tâm tình cũng vẽ ở bên trong đồng dạng. Trở lại chỗ ngồi. Nhìn thấy Triệu Thi Nhân đang cùng phục vụ viên nói chuyện. Tiểu thư, ngài bàn này đã thanh toán. Nguyên Hủy cũng lau sạch sẽ tay cùng miệng. Đoán chừng là Triệu Thi Nhân giúp nàng lau. Ca ca, ngươi rơi vào trong nhà vệ sinh sao? Tại sao lâu như thế nha? Triệu Thi Nhân tựa hồ có lưu ý đến Nguyên gia xem điện thoại tin tức ánh mắt. Như vậy ôn nhu, khóe miệng còn mang theo cười. Đại sự không ổn, Triệu Thi Nhân rời đi phòng ăn. Nguyên gia nắm Hủy Hủy, liền chuẩn bị cáo biệt về nhà. Nguyên bác sĩ đêm nay còn mở trực tiếp sao? Mở đi, bất quá có thể sẽ muộn một chút. Triệu lão sư nhớ rõ cổ động duy trì a. Nhất định, nghe người trực tiếp phân tích, cũng có thể học được không ít thứ. Vốn dĩ nói mời người ăn cơm, kết quả vẫn là không có mời đến. Lần sau ta lại thỉnh ngươi a. Không sao, đều là bằng hữu, về sau ăn cơm chung cơ hội rất nhiều. Triệu Thi Nhân không ngốc. Chính mình cũng cự tuyệt qua rất nhiều đối tượng hẹn hò. Có huyền truyền, cũng có trực tiếp, nàng có thể nghe được Nguyên gia trong lời nói có chuyện. Chẳng qua là không nghĩ tới chính mình hôm nay, bị như thế ôn nhu cự tuyệt, đổi lại cái khác đối tượng hẹn hò. Đại khái nàng sẽ thản nhiên tiếp nhận, chẳng qua là lúc này luôn cảm thấy đặc biệt đáng tiếc. Bởi vì Nguyên gia thật rất ưu tú. Cùng hắn ở chung cũng là chưa hề thể nghiệm qua thoải mái. Nàng cảm thấy hai người hẳn là tâm hữu linh tê a. Dù sao chủ đề như vậy nhiều, cũng thực trò chuyện đến, nhưng vì cái gì Nguyên gia tựa hồ một chút bằng hữu bên ngoài ý vị đều không có biểu hiện ra ngoài. Đâu, Triệu Thi Nhân có chút muốn nói lại thôi. Đối với hai cái vốn là ra mắt người tới nói, gặp mặt ăn cơm. Thật sự nếu không hỏi điểm mấu chốt đồ vật, như vậy nói cảm tình cái gì, đoán chừng liền không có cơ hội. Nguyên bác sĩ, thích như thế nào nữ hài tử? Nghe tiếng, Nguyên gia quay đầu nhìn một chút nàng, đèn nê ông hạ nữ hài mặt ửng đỏ. Nghĩ đến là lần đầu tiên ở trước mặt hỏi nam sinh vấn đề như vậy. Kỳ thật đi, Triệu Thi Nhân thật không tệ. Là gia trưởng đều thích cái chủng loại này con dâu. Nhưng hết lần này tới lần khác Nguyên gia có thể ghét đến điểm không ở chỗ những thứ này. Nữ hài tử a, tối hôm qua trực tiếp không phải đã nói rồi sao? Nguyên gia tựa như nói giỡn cười cười. Không trả lời thẳng, Triệu Thi Nhân cũng suy nghĩ không thấu hắn là nghĩ như thế nào. Chẳng qua là đều hỏi ra, cũng không để ý lại hỏi nhiều một câu. Kia Nguyên bác sĩ hiện tại có người thích sao? Nguyên gia trầm mặc một hồi. Cho tới nay, có thể chân chính xúc động chính mình nội tâm. Muốn đi bảo hộ nữ hài tử. Đại khái cũng chỉ có một đi. Trải qua nàng quá khứ đi qua. Cái loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Là ưa thích sao? Còn không xác định, nhưng nhất định là đặc thù. Thế là hắn liền che Hủy Hủy lỗ tai, nhỏ giọng nói, có, Hủy Hủy xoay a xoay, cầm tiểu quyền quyền truy ca ca đầu gối, làm gì che lỗ tai ta á? Triệu Thi Nhân ngẩn người, ngắn ngủi thất lạc về sau, lại đổi lấy càng lớn nhẹ nhõm, quả nhiên vẫn là chính mình độc thân càng thống khoái hơn a. Cũng may còn không có thích hắn, dễ dàng, tránh khỏi cả ngày nhớ thương, có thể để cho Ngôn lão sư thích, kia nàng nhất định cũng đặc biệt ưu tú a. Triệu Thi Nhân hiếu kỳ nói, khả năng còn không tính ưu tú đi, nhưng nàng nhất định là cố gắng nhất người. Nguyên gia ôn nhu cười cười, Triệu Thi Nhân có lẽ còn có thể gặp được cái khác thích nam hài tử. Nhưng chi tử không giống nhau, chi tử chỉ có hắn. 4.400 chữ đại chương a, không bỏ phiếu ta muốn khóc không thành tiếng, rất buồn khóc ròng ròng lòng như đao cát. Cảm ơn vô diện thư sinh đã bắp ngay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN